Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 38 anh hùng. Người ở nơi nào? Trương Thất Tha cùng Tôn Tiểu Hương lập tức sợ tới mức ôm lên. Mao Tiểu Ngư lại là sắc mặt biến đổi, lôi kéo các nàng hai cái liền xoay người lui tới khi lộ chạy tới, đi mau. Nguy hiểm. Tôn Tiểu Hương cùng Tôn Thất Tha sớm bị kia điểu tiếng kêu sợ tới mức bảy hồn chỉ còn tam hồn. Thêm chi Mao Tiểu Ngư như vậy một kêu, cơ hồ hồn đều ném. Chỉ là ngây ngốc bị Mao Tiểu Ngư một bên một cái túm lui tới khi lộ chạy tới, Mao Tiểu Ngư nghe hiểu. Thú ngữ, nàng sở dĩ chạy, cũng không phải cảm thấy kia điểu thanh dọa người, mà là nàng nghe được kia chỉ điểu đang nói. Phía trước mai phục này người xấu. Trong tay cầm đao, các ngươi chạy mau, bởi vậy nàng mới lôi kéo Tôn Tiểu Hương cùng Trương Thất Tha xoay người chạy tới, rừng cây lá cây. Sàn sạt vang, đột nhiên ba cái che mặt hắc y nhân từ phía sau đuổi tới. Mấy cái lộn mèo lướt qua các nàng đỉnh đầu, dừng ở các nàng phía trước, cõng thân chặn các nàng đường đi. Trong tay chói lọi đại đao quái dọa người, ba người thấy bị ngăn trở đường đi. Bước chân đột nhiên im bạt, Tôn Tiểu Hương cùng Trương Thất Tha đã bị dọa ngốc, Mao Tiểu Ngư lôi kéo hai người, xoay người lại hướng phía sau phương hướng chạy tới, lại không biết từ nơi nào lại toát ra ba cái che mặt hắc y nhân. Ngăn cản các nàng, trước có lang, sau có hổ, tiến thối toàn không phải tiểu muội muội, bồi đại gia nhóm chơi chơi tốt không? Trong đó một cái người bịt mặt nói, thanh âm ép tới thấp thấp. Rất kỳ quái, Mao Tiểu Ngư lập tức minh bạch, các nàng là gặp được trong truyền thuyết hái hoa tặc. Nàng nắm tay chung gậy gỗ, nói không sợ hãi, là lời nói dối, ở nàng cái kia thời đại, nhiều ít nữ tử tao ngộ tiền dâm hậu sát, cho dù bất tử, cũng là danh dự bị hao tổn, ở người khác nhàn ngôn toái ngữ hạ thừa nhận không được tự sát. Càng không cần phải nói cái này phong kiến tù cựu thời đại. Các nàng nếu như bị làm bẩn trong sạch, định là sống không nổi. Cho nên, Tiểu Hương, Thất Tha, cầm lấy gậy gộc, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Mao Tiểu Ngư đại thở dốc, nói không sợ hãi, là lời nói dối, nàng trước nay không gặp được quá loại chuyện này. Ta nói các ngươi này những tiểu gia hỏa, liền không cần làm vô vị dãy giụa, ngoan ngoãn chờ đại gia tới thương các ngươi đi. Ha ha ha. Trước sau sáu cái hắc y nhân chậm rãi từ từ mà chiều các nàng ba cái đi tới, Mao Tiểu Ngư giơ lên. Cao gậy gộc, các ngươi không cần lại đây. Lại đi phía trước đi một bước, ta liền không khách khí. Hắc y nhân tựa như không nghe thấy giống nhau, như cũ chậm rãi chiều các nàng đi tới. Các ngươi có hay không nhân tính, chúng ta còn chỉ là tiểu hài tử. Trương Thất Tha kêu giọng nói đều có chút nghẹn ngào. Thái dương mồ hôi lạnh vèo mà hoa tới rồi cằm. Vẫn là cái kia phía trước nói chuyện hắc y nhân. Nha đầu, chúng ta liền thích tiểu hài tử. Có nhân tính nói, chúng ta còn sẽ làm này một hàng sao. Ân, ha ha ha ha, thật là gặp được biến thái. Sở thích luyến đồng a. Mao Tiểu Ngư cầm lấy gậy gỗ liền hướng tới người nói chuyện trên đầu đánh đi. Gậy gỗ còn chưa ai đến hắc y nhân thân. Đã bị hắc y nhân trong tay đại đao chém thành hai đoạn. Tính tình rất liệt a. Hắc y nhân nghiền ngẫm nói, Mao Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Yên lặng nhìn trong tay kia nửa thanh gậy gỗ, dương mắt liền thấy kia hắc y nhân hướng nàng duỗi tới tay. Trong lòng gần như hỏng mất, dựa theo xuyên qua tiểu thuyết tới nói, căn cứ vào nữ chủ quang mang, lúc này không nên sẽ có người tới cứu sao? Anh hùng, người ở nơi nào, liền ở ly các nàng cách đó không xa một thân cây thượng. Một cái màu lam thân ảnh đứng ở kia trên ngọn cây. Lẳng lặng mà nhìn phía dưới cảnh tượng, thường thường mà còn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục, xem như vậy, liền kém vỗ tay, đường hắc y nhân bàn tay Mao Tiểu Ngư khi, hắn kéo kéo quần áo. Khóe miệng khẽ nhếch, nên ta lên sân khấu, lời nói ngoài lề cầu thu a. Thích liền nhất định phải cất chứa a, không cần lão ở lịch sử ký lục tìm quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.